máy phát năng lượng khổng lồ. Sự sống cần năng lượng để tồn tại và duy trì nòi giống. Mặt trời rơ tờ xứng với tên gọi ngôi sao của sự sống ở chỗ nó là nguồn gốc của gần như toàn bộ các nguồn năng lượng nuôi dưỡng chúng ta và duy trì sự sống trên trái đơ tờ. Trên thực tế, năng lượng mặt trời mà cây xanh chuyển hóa thành vật chất sống thông qua phép màu của quá trình quang hợp có thể được thu hồi để đáp ứng nhu cầu năng lượng của chúng ta. Chẳng hạn, từ thuở chập chững của nhân loại, con người đã biết tờ rằng chỉ cần đô tờ củi, vật chất tờ nén và có dạng sợi của các mạch dẫn nhựa tạo thành thân cây, các cành và rễ cây là có thể sưởi ấm và nấu chín thức ăn. Nhưng gỗ cháy giải phóng ít năng lượng hơn các nguồn hiện đang thịnh hành, than, dầu mỏ và khí tự nhiên. Người ta gọi chúng là các nhiên liệu hóa thạch bởi vì chúng là tàn tích của cây cối bị phân hủy. Với cuộc cách mạng công nghiệp và sự phát minh ra máy chạy bằng hơi nước vào cuối thế kỷ 18, con người đã bắt đầu sử dụng than để chạy tàu biển, tàu hỏa dùng động cơ hơi nước và phổ biến đến khắp mọi nơi trên địa cầu. Năm 1890 là năm chứng kiến sự bước lên sân khấu của động cơ nổ chạy không phải bằng than nữa, mà bằng dầu hỏa, một sản phẩm khác của thực vật bị phân hủy. Nhờ phát minh này, con người đã bắt đầu dọc ngang khắp nơi trên những cái thùng nhỏ bằng kim loại mà người ta gọi là xe hơi. Kể từ đó, sở thích vô độ của con người đối với những tên nô lệ cơ khí này đã tăng lên gấp bội, và các nhu cầu về dầu để chạy xe cộ và máy móc của chúng ta ngày càng lớn và cấp bách. Gỗ, than, dầu hay khí tự nhiên, bấy nhiêu sản phẩm bảo đảm sự sống còn của chúng ta, sự sung túc của chúng ta, bấy nhiêu món quà mà mặt trời đã ban tặng cho nhân loại thông qua sự tận tụy của quá trình quang hợp. Mặt trời là một máy phát năng lượng khổng lồ. Nhờ có lò luyện nhạc nhân nằm trong lõi, nó sản sinh ra khoảng 300 tỷ tỷ, 310 kWh mỗi giây 18, tức là bằng 100 tỷ quả bom nguyên tử, mỗi quả có sức công phá 1 megaton. Như chúng ta đã thấy, nếu toàn bộ năng lượng này rơi xuống trái đất, thì chỉ cần 6 giây là toàn bộ các đại dương bốc hơi hế tờ, hay 3 phút để vỏ trái đất tan chảy. Sở dĩ những thảm họa này không rơi xuống đầu chúng ta, chính là bởi vì trái đất chỉ choáng một thể tích không gian nhỏ, nên rất may cho sức khỏe của chúng ta, nó chỉ nhận một phần rất rất nhỏ năng lượng sáng khổng lồ này, khoảng 1/10 tỷ năng lượng của mặt trời, tức 30 tỷ kWh mỗi giây. Phần lớn năng lượng mặt trời này bị mất vào không gian. Nhưng phần nhỏ đến trái đất cũng thừa đủ để thỏa mãn nhu cầu của chúng ta, tổng năng lượng mà toàn nhân loại sử dụng chưa bằng 0,01% năng lượng nhận được từ mặt trời. Chúng ta hãy nhớ lại rằng, trong năng lượng mặt trời tỏa xuống trái đất, khoảng 30% bị phản chiếu trở lại không gian và 45% bị chuyển hóa thành nhiệt. Trong số 25% còn lại, phần lớn, 24%, cung cấp cho các chu kỳ thủy văn bốc hơi và ngưng tụ của nước. Năng lượng của thực vật. Bằng cách nào tự nhiên đã có thể tập trung và tích trữ năng lượng mặt trời trong các nhiên liệu hóa thạch? Nó đã phải cầu viện đến thế giới thực vật, vốn chiếm khoảng 90% vật chất sống của hành tinh chúng ta và việc dùng thời gian ưa thích của chúng, như chúng ta đã thấy, là dành cho quang hợp. Để tạo ra carbon mà chúng ta đốt tùm lum để thỏa mãn nhu cầu năng lượng, cây cối phải tiêu thụ không khí, nước và năng lượng mặt trời. Lượng không khí, nước và năng lượng mặt trời mà cây cối sử dụng cho quang hợp là rất lớn, chẳng hạn, để tạo ra 1 kg gỗ khô cây phải hút khí carbonic trong 4.000 mét khối không khí, tức bằng thể tích của một ngôi nhà lớn. Còn về nước, nước từ đất được dẫn lên tận lá, nơi diễn ra quang hợp. Mặt trời một lần nữa lại ra tay giúp đỡ, bằng cách làm bốc hơi nước, nó tạo ra một hiệu ứng hút dẫn nhựa từ rễ lên lá. Khi trời không đủ nắng, một cơ chế khác tham gia, rễ tập trung vào trong chúng các chất khoáng của đơ tờ, điều này tạo ra một sự hút nước và như vậy nhựa được đẩy lên cao. Và lượng nước được sử dụng cũng rất lớn, chỉ trong một ngày, một cây tùng đưa lên cao 100 mét khoảng 2 tấn nước, tức lớn hơn cả trọng lượng của chính nó. Và thế vẫn chưa hết, để thỏa mãn các nhu cầu về nước, cây phải tích lũy đủ lượng dự trữ và phát triển một mạng lưới rễ khai thác một thể tích đất rộng tới vài trăm mét khối. Cuối cùng, thực vật cần năng lượng để lớn và sinh trưởng. Vậy mà, mặc dù năng lượng mặt trời mà cây sử dụng cho quang hợp là khổng lồ khoảng 18 triệu kWh mỗi giây, nhưng chúng cũng chỉ chiếm khoảng 0,06% năng lượng mà trái đất nhận được từ mặt trời mà thôi. Vàng đen là kết quả của sự ngẫu hợp các hoàn cảnh. Vàng đen một phần lớn có nguồn gốc là xác của các sinh vật biển, động vật phù du, và một phần nhỏ từ các sinh vật sống trên trái đơ tờ trong sóng xuôi hay thực vật mọc ở đáy biển. Khi chết, phần lớn, 99,9%, các sinh vật này bị phân hủy, và vật chất của chúng được tái chế. Chẳng hạn, hàng nghìn tỷ thế hệ tảo xanh và các vi sinh vật khác sống trong hồ và chết đi, chúng rơi xuống đáy, và bị trộn lẫn với phân hoa, bào tử và cây chết. Nhìn chung, các vi khuẩn ưa khí, thích nghi với môi trường giàu oxy, nhanh chóng tấn công các sinh vật chết này và lấy đó làm thức ăn. Sau khi chúng tiêu hóa xong, chỉ còn lại khí carbonic và nước. Một phần lớn trong số khí carbonic và nước này được các thế hệ sinh vật mới tiêu thụ, và phần còn lại phân tán vào khí quyển và đại dương. Tuy nhiên, một phần nhỏ, 0,1%, bị rơi vào trong một môi trường không có oxy và thoát khỏi ra chu kỳ tái chế này. Điều này xảy ra khi, rất ngẫu nhiên, một khu vực giàu các mảnh vật chất sống tạo thành vỉa dưới đáy hồ, đồng bằng hay biển đột ngột bị vùi lấp dưới một lớp trầm tích dày. Chẳng hạn, sau một trận mưa to, xuôi và sóng có thể cuôn theo lượng lớn cát và bùn, sau đó chúng sẽ lắng rất nhanh xuống đáy. Các lớp cát và bùn này ngăn không cho oxy xâm nhập, bảo vệ cho xác vật chất chết khỏi bị oxy hóa. Tuy nhiên, như chúng ta đã thấy, có các vi khuẩn kỵ khí không cần oxy để phát triển. Chính chúng sẽ lại tấn công vào phần bị chôn vùi này để lấy oxy và nitơ cần thiết cho sự sống còn của chúng. Bằng cách đó chúng đã loại bỏ từ xác vật chất chết gần như toàn bộ glucid, hợp chất cấu thành từ carbon, hydro và oxy, lipid, các axit béo, và protein. Chỉ những phân tử rơ tờ lớn kerogen, tiếng Hy Lạp keros, nghĩa là sắt, mà chúng không thể đồng hóa được, tạo thành một loại bùn không hòa tan màu nâu đen. Theo thời gian, và nếu các điều kiện về áp suất và nhiệt độ thuận lợi, kéo gen sẽ biến thành thứ mà chúng ta gọi là vàng đen, được dùng để vận hành nhà máy, xe hơi và máy bay. Trầm tích tiếp tục được tích tụ bởi các vi khuẩn kỵ khí nằm dưới áp suất rất cao do trọng lượng hàng km trầm tích đè lên trên. Nó cũng bị nung nóng lên đến các nhiệt độ rất cao. Ai đã từng xuống mỏ đều biết, nhiệt độ trong lòng đơ tờ cao hơn trên mặt đơ tờ. Nhiệt này chủ yếu do bức xạ phóng xạ của một số nguyên tố trong vỏ trái đơ tờ. Trung bình cứ xuống sâu 100m nhiệt độ lại tăng thêm 3 độ, điều này làm cho nhiệt độ lên tới 60 độ ở độ sâu 2 km. Và 120 độ ở 4 km trong lòng đất. Sau khi được đặt trong các điều kiện áp suất và nhiệt độ rất cao trong vòng hàng chục nghìn năm, thậm chí hàng trăm nghìn năm này, kerogen biến đổi, giải phóng khí carbonic và nước. Kế tờ quả là một chơ tờ lỏng dày và đen câu thành từ hydro qua, tức là các phân tử câu thành chỉ từ hydro và carbon. Chơ tờ lỏng này được gọi là dầu mỏ và ngày nay đang rất được thèm muốn. Nhưng, vượt qua một độ sâu nhất định và một áp lực nhất định, dầu hỏa không thể tồn tại. Các phân tử của nó bị phân tách thành hydro qua nhẹ hơn, và dầu nhường chỗ cho khí tự nhiên. Chính vì thế mà mỏ dầu thường nằm sâu khoảng 2-3 km, trong khi mỏ khí nằm sâu hơn 3,5 km. Khi áp lực của khí trở nên quá cao, lớp đá bị rạn nứt. Dầu và khí sẽ lách qua các khe để ngoi lên bề mặt. Nếu dầu không gặp bơ tờ kỳ cản trở nào trên đường đi của nó, thì nó sẽ trào lên và các đám vi khuẩn sẽ vội vã lao vào để phân hủy nó thành nhựa đường, sản phẩm mà chúng ta sử dụng để trải đường. Sự trào lên trực tiếp bề mặt như vậy làm giảm lượng dầu. Để dầu không bị trào lên, thì trên đường trào lên trên lớp đá không thâm, phải có, chẳng hạn, các lớp đất sét vôi và sét giam chúng và làm chúng tích tụ dưới đất. Những người tìm vàng đen sẽ tìm kiếm dầu tại những nơi đó. Sở dĩ chất lỏng này quý hiếm như vậy là vì để có nó phải có sự kế tờ hợp của ba điều kiện địa chất. Thứ nhất, một lớp rất giàu chất hữu cơ mà tự nhiên đã nhanh chóng bao phủ bằng trầm tích để bảo vệ nó khỏi bị oxy hóa phân hủy. Thứ hai, các điều kiện về áp suất và nhiệt độ, khoảng 120 độ, phải rất chính xác để tạo ra hỗn hợp lỏng trong khoảng thời gian thích hợp, hàng chục nghìn, thậm chí hàng trăm nghìn năm. Cách thức rất tinh tế. Các điều kiện áp suất và nhiệt độ lại phải được điều chỉnh chính xác tới mức người ta không bao giờ có thể tái tạo được chúng trong phòng thí nghiệm. Cuối cùng, dầu phải được giam một cách phù hợp để không trào thẳng lên mặt đất. Cả ba điều kiện này hiếm khi đồng thời xảy ra khiến cho tổng lượng các xác hữu cơ trên trái đất được chuyển hóa thành dầu mỏ và bị cầm tù trong các mỏ ngầm chỉ khoảng 2%. Chính vì lẽ đó mà vàng đen rất hiếm, và chúng ta rất khó tìm thấy dầu nhiều hơn nữa để thỏa mãn các nhu cầu ngày càng tăng về năng lượng của mình. Và cũng chính vì lẽ đó mà đã xảy ra các cuộc xung đột địa chiến lược giữa các nước có dầu và những nước không có dầu. Than, một dạng năng lượng mặt trời hóa thạch. Cách đây khoảng 300 triệu năm, các lục địa trên trái đất vẫn chưa tách khỏi nhau, mà vẫn hợp nhất thành một siêu lục địa gọi là Pangaea. Khí hậu nóng và ẩm ướt tới mức siêu lục địa này bị bao phủ bởi một hệ thực vật phong phú bao la hút tầm mắt. Những cánh rừng dương sĩ khổng lồ, cao tới 30 mét, phủ những vùng đầm lầy rộng lớn, ở đó nhung nhúc các loài lưỡng cư đầu tiên sinh sôi nảy nở, rồi sau đó chúng rời bỏ môi trường nước để lao vào cuộc chinh phục các vùng đất trắng. Hơi nước và mùi hôi thôi bay tỏa khắp nơi, đó là kế tờ quả thôi rửa và phân hủy của vô số lớp lá cây, rong rêu và các loại thực vật khác tích tụ theo thời gian ở đáy các đầm lầy và đầm phá. Rồi những ngày nóng nực kết thúc, nhiệt độ trung bình trên trái đất lúc đó mát hơn ngày nay, vì chúng ta đang sống ở cuối một kỷ băng hà, các lục địa tách khỏi nhau và bắt đầu trôi dạt. Cùng với thời gian, những lớp phân ủ chướng khí của các xác thực vật được sinh ra từ thời Pangea đã bị vùi sâu tới vài mét dưới lớp bùn và cát. Cũng giống như dầu mỏ, dưới tác dụng kết hợp của áp suất và nhiệt độ cao, trong môi trường không có oxy của không khí, những lớp phân ủ này bắt đầu chuyển hóa để trở thành khoáng, một dạng đá đen mà ta gọi là than. Cũng giống như dầu mỏ, than là một dạng năng lượng mặt trời cô đặc, bởi vì nó bắt nguồn từ sự phân hủy xác sinh vật, những sinh vật này khi còn sống đã sử dụng ánh sáng mặt trời để tồn tại. Chẳng hạn, sử dụng than để đô tờ lò nghĩa là bạn đã sử dụng năng lượng mặt trời cô đặc mà trái đất đã kiên trì tích trữ trong hàng trăm triệu năm. Một phần bởi vì than trắng, một dạng đá tạo thành từ sự sống, nên nó giữ được lâu hơn dầu rất nhiều. Người ta cho rằng, trong số than được hình thành trên hành tinh chúng ta, phần lớn vẫn còn tồn tại, ngoại trừ phần mà con người đã khai thác và sử dụng. Do kỷ địa chất kéo dài từ 360 đến 286 triệu năm trước công nhân tạo ra phần lớn lượng dầu mỏ và than đá, nên người ta gọi thời kỳ này là kỷ carbon. Và bởi vì các nhiên liệu này bắt nguồn từ sự hóa thạch của các sinh vật cổ xưa, và trong một chừng mực nào đó chúng là các dạng năng lượng mặt trời hóa thạch, nên chúng được đặt tên là nhiên liệu hóa thạch. Vả lại người ta vẫn thỉnh thoảng nhìn thấy các hóa thạch của dương sĩ hay của lá cây được khảm trong các cục than. Xác thực vật bị bùn và các bao phủ biến thành các loại than có chất lượng cao hay thấp, chứa nhiều hay ít carbon tùy thuộc vào tuổi của mỏ, và như vậy cũng tức là phụ thuộc vào độ sâu, áp suất và nhiệt độ. Giai đoạn đầu tiên của sự cấu tạo trầm tích dẫn đến than bùn, vốn không gì khác hơn là mùn bị nén chặt. Than mùn chất lượng rất thấp, cháy kém hơn gỗ và năng suất tỏa nhiệt thấp. Các lớp than mùn nằm ngay dưới đáy các đầm lầy và nghèo carbon nhất, hàm lượng của nó chỉ khoảng 50%. Ở những nơi sâu hơn, nhiệt độ và áp suất cao hơn, than mùn chứa nhiều lingit hơn. Lingit được cấu thành 70% từ carbon và nằm sâu khoảng 1 km trong lòng đất. Năng suất tỏa nhiệt của lingit cao hơn của than mùn, nhưng trung bình vẫn thấp hơn 3 lần so với than đá, thuộc lớp than chất lượng cao hơn. Than đá là kế tờ quả của sự nén lingit và chứa tới 85% carbon. Nó nằm sâu khoảng 3 km dưới lòng đất và là dạng than dồi dào nhất và được sử dụng nhiều nhất. Khi cháy, nó tỏa ra rất nhiều nhiệt, và cả một lượng lớn khói. Cuối cùng, ở các áp suất và nhiệt độ lớn hơn, có anthracite, cấu thành từ hơn 90% carbon, là loại than tốt nhất. Đây là loại than chứa rất ít chất dễ bay hơi, khoảng từ 6 đến 8%, và vì vậy cháy mà không bốc khói và tỏa ra rất nhiều nhiệt. Sự hình thành các loại than còn sinh ra khí, đặc biệt là ở cấp độ than đá. Metan, hay còn gọi là khí mỏ, có thể xâm chiếm các mỏ than và nếu lẫn vào không khí thì có thể phát nổ khi tiếp xúc với lửa. Đó chính là những vụ nổ mỏ mà các thợ mỏ rất sợ. Trong thế kỷ 20, các vụ nổ mỏ đã giết chết hàng chục nghìn thợ mỏ. Năng lượng không tái sinh gây ô nhiễm môi trường. Trữ lượng dầu, khí và than không phải là vô hạn. Chúng đang cạn kiệt nhanh chóng và nghiêm trọng hơn. Chúng lại thuộc dạng không tái sinh được. Con người đã phát hiện ra dầu từ thời cổ đại. Những người cổ xưa đã sử dụng dầu cho rất nhiều ứng dụng, người Ai Cập dùng dầu để bảo quản xác ướp, người Trung Quốc dùng dầu để đóng gạch và sưởi ấm nhà, còn nhiều người dân của các nước khác nữa đã sử dụng dầu để sảm vỏ tàu thủy. Nhưng việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch chỉ thực sự cất cánh cùng với cuộc cách mạng công nghiệp vào cuối thế kỷ 18. Nhờ phát minh ra máy hơi nước, con người đã biết cách chuyển hóa năng lượng của than bị đố tờ cháy thành công. Với phát minh ra động cơ nổ và ô tô, dầu đã thay thế than để trở thành nhiên liệu hóa thạch được sử dụng nhiều nhất. Giếng dầu hiện đại đầu tiên được khoan năm 1859 tại Pennsylvania, Mỹ. Dầu hiện nay cung cấp 40% nhu cầu năng lượng của chúng ta, trong khi khí và than thỏa mãn chỉ khoảng 25%. Than ngày nay chủ yếu được sử dụng trong các nhà máy nhiệt điện để sản xuất điện. Nước bị đun nóng bốc hơi, hơi nước dẫn động các tua bin được kế tờ nôi với máy phát điện. Chỉ trong hơn một thế kỷ, chúng ta đã tiêu thụ một lượng lớn trữ lượng nhiên liệu hóa thạch mà tự nhiên đã kiên trì hàng trăm triệu năm để sản xuất ra. Sẽ cần phải hàng trăm triệu năm nữa mới có thể tái tạo được trữ lượng này. Đó là một thời gian mà con người không thể có. Do thiếu ý thức và tham lam, con người đã sử dụng rất nhiều năng lượng để sản xuất và tiêu thụ ngày càng nhiều hơn. Con người là sinh vật duy nhất trên trái đất tiêu thụ năng lượng nhiều hơn lượng cần thiết để sống và tái tạo giống nòi. Ngày nay, người dân của các nước phát triển tiêu thụ một lượng năng lượng cho đi lại và sinh hoạt hàng ngày cao hơn gần 100 lần lượng năng lượng cần thiết cho sự trao đổi chất của họ. Cứ theo nhịp độ tiêu thụ năng lượng kinh hoàng hiện nay, người ta đánh giá rằng trữ lượng dầu chủ yếu tập trung ở Trung Đông và khí chủ yếu ở Trung Đông và các nước thuộc Liên bang Xô Viết cũ sẽ cạn kiệt vào khoảng năm 2100. Còn về than, vốn là lượng nhiên liệu dồi dào nhất và phân bố đều nhất về địa lý trên trái đất, các trữ lượng than lớn nhất nằm ở Mỹ và các nước thuộc Liên bang Xô Viết cũ sẽ là nguồn nhiên liệu tiếp sức, nhưng cũng sẽ cạn kiệt vào khoảng năm 2300. Nhưng ngay cả khi các trữ lượng nhiên liệu hóa thạch là vô hạn, thì cũng đã đến lúc cấp bách phải tìm ra và phát triển các nguồn năng lượng thân thiện với môi trường hơn. Trên thực tế, mức tiêu thụ kinh hoàng nhiên liệu hóa thạch đã làm đảo lộn nghiêm trọng sự cân bằng sinh quyển. Dầu và than bị đốt cháy đã đổ hàng tấn khí carbonic vào khí quyển trái đất, làm trầm trọng thêm hiệu ứng nhà kính và gây ra sự âm lên toàn cầu, với các hậu quả khủng khiếp tiềm ẩn đối với sự sống còn của chúng ta và của các loài khác. Khí carbonic mà dương sĩ của kỷ carbon đã tận tụy loại bỏ khỏi không khí cách đây khoảng 300 triệu năm đã phục hồi gần như hoàn toàn. Các khí thải từ các hoạt động của con người chiếm một nửa lượng khí thải vào trong khí quyển trái đất, tức khoảng 7 tỷ tấn mỗi năm. Trên toàn cầu, than được đốt cháy để sản xuất điện là một nguồn thải lớn khí carbonic. Về mặt này, nước Pháp là một ngoại lệ, vì 90% lượng điện của Pháp là điện hạt nhân và thủy điện. Do vậy, người Pháp thải khí carbonic ít hơn người Mỹ 3 lần. Dầu được sử dụng cho xe hơi và các nhiên liệu hóa thạch khác để sưởi ấm nhà, văn phòng, nhà máy cũng góp phần làm tăng hiệu ứng nhà kính. Khí carbonic sinh ra từ hoạt động của con người đóng góp khoảng 60% vào sự gia tăng hiệu ứng nhà kính quan sát được. Một khí khác gây hiệu ứng nhà kính cũng gắn với hoạt động của con người và có ảnh hưởng lớn lên môi trường chính là metan. Metan đóng góp 20% vào sự gia tăng hiệu ứng nhà kính. Metan chủ yếu bắt nguồn từ chăn nuôi, đặc biệt là từ dạ dày bò, trung bình mỗi năm một con bò sữa tạo ra 90 kg metan, và cả từ rác thải và ruộng lúa. Phần còn lại làm tăng hiệu ứng nhà kính là do các khí có hàm lượng ít hơn trong khí quyển như chlorophone, CFC, trước kia được sử dụng trong công nghiệp làm lạnh và điều hòa không khí, và bị câm từ năm 1987 do chúng phá hủy tầng ozone. Do các giếng dầu bắt đầu cạn kiệt và giá nhiên liệu leo thang, nên trước mắt người ta rất muốn trao lại vị trí hàng đầu cho than, với tất cả các hậu quả xấu của nó đối với sinh thái, bụi than đá phát tán trong không khí và khi con người hít phải sẽ lắng lại trong phổi, khói làm tôi bầu trời và đen các ngôi nhà, các oxit lưu huỳnh và oxit nitơ độc hại làm axit hóa nước mưa và tuyết, đe dọa sức khỏe con người, đồng thời ảnh hưởng đến ao hồ, sóng suối, rừng và bào mòn các công trình kiến trúc. Bằng đá tuyệt vời trong các thành phố. Cái giá phải trả về con người và môi trường này là không thể chấp nhận và phải tránh bằng mọi cách. Tích dưỡng nhiệt mặt trời. Vì thế, con người đã đi tìm các nguồn nhiên liệu khác sạch hơn, nghĩa là tôn trọng môi trường hơn. Trực tiếp hay gián tiếp, hầu như tất cả các nguồn này đều bắt nguồn từ năng lượng mặt trời. Ngược lại với dầu, than và khí tự nhiên, những nguồn mới này chúng phải tái sinh được, ở than đời người. Việc sử dụng chúng không được dẫn đến sự suy giảm rõ rệt hay biến mất các nguồn tài nguyên thiên nhiên, do nó dựa trên một nguồn gần như không bao giờ cạn kiệt, đó là năng lượng mặt trời. Chúng ta đã thấy rằng mặt trời cung cấp cho chúng ta lượng năng lượng lớn hơn lượng mà chúng ta sử dụng khoảng 10.000 lần. Như vậy con người chỉ cần giữ lại 0,01% trong số đó là có thể thỏa mãn được tất cả các nhu cầu về năng lượng. Tuy nhiên, năng lượng mặt trời vẫn là người cha nghèo của các nguồn năng lượng khác hiện đang được khai thác. Tại Pháp, năm 2002, năng lượng mặt trời chỉ chiếm 0,01% trong tổng năng lượng tiêu thụ, thấp hơn rất nhiều so với các nguồn năng lượng sạch và tái sinh được khác như nhiên liệu sinh học, biogas, củi, hay thủy điện. Năng lượng mặt trời có thể được khai thác theo hai cách, hoặc dưới dạng nhiệt, nhờ các tấm thu ánh nắng mặt trời, hoặc được chuyển hóa thành điện bằng tinh quang điện. Cho tới nay, cách đầu tiên hiệu quả hơn và dễ thực hiện hơn. Tại các vùng có nhiều nắng, trời thường không có mây, một số nhà đã được trang bị bình nước nóng dùng năng lượng mặt trời. Chúng phát ra các tia hồng ngoại, các tia này bị nhốt trong lồng kính giống như hiệu ứng nhà kính. Nhiệt bị cầm tù như vậy được truyền cho nước trong bình, và nước có thể nóng lên tới 60 độ, sau đó nước này được dùng cho các nhu cầu sinh hoạt của gia đình như tắm, giặt, sưởi hay thậm chí chạy máy điều hòa nhiệt độ. Nhưng có một nhược điểm khi sử dụng năng lượng mặt trời, đó là không phải ngày nào trời cũng nắng. Việc một vùng có nắng nhiều hay không phụ thuộc rất nhiều vào vĩ độ của nó, các vùng ở phía Bắc nhận được ít nhiệt hơn các vùng nhiệt đới. Ngay trên nước Pháp, số ngày trời nắng trong một năm ở Côte d'Azur gần gấp đôi số ngày nắng ở Paris. Khi trời không có nắng, cần phải sử dụng một nguồn năng lượng khác như điện, khí hay các nhiên liệu hóa thạch khác. Nhưng, nếu tính chi phí cho các năng lượng bổ sung này, thì tại các vùng nhiều nắng, số tiền phải trả cho năng lượng có thể giảm xuống một nửa, thậm chí nhiều hơn. Để khắc phục những ngày không có nắng, cần phải có cách tích trữ năng lượng mặt trời. Nước là một phương tiện tốt để làm điều đó. Người ta còn sử dụng một số loại muối có khả năng giữ nhiệt tốt hơn nước hàng trăm lần. Để tận dụng năng lượng mặt trời trong những vùng nhiều nắng, kiến trúc sinh khí hậu có từ thời xây gia đã được yêu chuộng trở lại. Người ta chú ý nhiều hơn đến hướng của các phòng khác nhau trong nhà tùy theo vị trí của mặt trời ở các thời điểm khác nhau trong ngày, cũng như tới khả năng cách nhiệt. Người ta lắp các cửa kính kép, cánh trập, để hạn chế sự mất nhiệt. Kiến trúc sinh khí hậu sinh cũng trông nóng bằng việc lắp đặt các hệ thống che nắng ban ngày và thông hơi vào ban đêm. Loại bảo vệ này đặc biệt hữu dụng ở những xứ nóng, vì nó làm giảm đáng kể các nhu cầu và do đó giảm chi phí cho điều hòa không khí. Trên thực tế, làm giảm một độ trong nhà phải mất gấp 3 lần năng lượng để sưởi ấm thêm một độ cho ngôi nhà đó. Ở thang lớn hơn, người ta đã xây dựng các nhà máy điện mặt trời khổng lồ được lắp các gương lớn có thể phủ một diện tích hàng chục nghìn km vuông. Nguyên lý rất đơn giản, các gương làm hội tụ ánh sáng mặt trời vào vùng tiêu điểm, làm nóng một chất lỏng lên tới từ 100 đến 300 độ. Ở Pháp, nhà máy điện mặt trời Tesmis đặt tại Tagassan, phía đông dãy Pyrenees, là một ví dụ điển hình. Ánh nắng mặt trời được tập trung làm nóng một chất lỏng chứa muối hòa tan có thể giữ nhiệt trong vòng 5 giờ hoặc truyền nhiệt sang một máy phát dùng hơi nước để làm dẫn động các tua bin và nhờ đó sinh ra điện. Nhưng nhà máy này không sinh lợi, điện của nhà máy Tesmis đắt gấp 50 lần điện sinh bởi các nguồn năng lượng thông thường như hạt nhân hay khí đốt. Vì thế, Tesmis đã phải rung chuông báo tử năm 1986. Trong một thời gian, nhà máy điện này đã được chuyển đổi thành đài thiên văn và các gương khổng lồ của nó đã được các nhà vật lý thiên văn hướng đến các thiên thể khác ngoài mặt trời. Các nhà máy điện mặt trời khác hoạt động rải rác trên thế giới, chẳng hạn ở Tây Ban Nha, Italia hay Mỹ, California. Điện của nhà máy điện California rẻ hơn điện của Tesmis 10 lần, chủ yếu bởi vì nó không sử dụng thiết bị tích trữ năng lượng mặt trời, khi trời không có nắng, nhà máy này chạy bằng khí đốt. Biến năng lượng mặt trời thành điện. Một cách khác để lợi dụng năng lượng mặt trời là chuyển hóa nó thành điện nhờ pin quang điện. Người ta gọi đó là năng lượng quang điện. Nguyên lý của pin quang điện đã được nhà vật lý người Pháp Antoine Becquerel 1788-1878, phát hiện ra năm 1839. Becquerel đã nhận thấy rằng nếu chiếu sáng một cốc nước chứa một dung dịch axit và đưa vào đó một cặp điện cực, thì một dòng điện sẽ được tạo ra. Năm 1877, người ta đã chứng tỏ rằng hiện tượng tương tự cũng xảy ra trong một chất trắng, pin selen được chiếu sáng cũng sinh ra một dòng điện. Nhưng hiệu quả của sự chuyển hóa quang năng thành điện năng của pin quang điện selen rất thấp. Mãi đến những năm 1950, với sự lên ngôi của pin quang điện silic, thì tỷ lệ chuyển hóa mới trở nên chấp nhận được, khoảng 6%. Pin quang điện silic đã tiếp tục được hoàn thiện nhờ các đầu tư vào nghiên cứu và phát triển hai công nghiệp khác nhau. Thứ nhất là công nghiệp vi điện tử, silic là cơ sở của các transistor được sử dụng trong tất cả các sản phẩm điện tử trong cuộc sống hiện đại, dàn xero, đầu đọc đĩa compact hay TV. Thứ hai là công nghiệp vệ tinh, pin quang điện cung cấp năng lượng cho rơ tờ nhiều vệ tinh đang ở trên quỹ đạo xung quanh trái đất. Vì trong không gian có rất nhiều ánh sáng, pin quang điện trên thị trường hiện có hiệu suất khoảng từ 12-17, một số mô hình trong phòng thí nghiệm thậm chí còn đạt 25%. Giá silic đã liên tục giảm, cứ 7 năm lại giảm xuống 10 lần. Nhưng nó vẫn còn cao, điều này có nghĩa là điện của các pin quang điện vẫn còn quá đắt, cao hơn 10 lần điện của các năng lượng hóa thạch hay hạt nhân. ngay cả khi chi phí cho việc lắp đặt các tấm pin mặt trời có nguồn gốc silic rẻ hơn so với chi phí cho hệ thống dây điện, thì chi phí vẫn còn quá lớn đối với các nước đang phát triển nơi có nhu cầu thuộc loại cấp bách như tờ. Vì vậy, đặt ra vấn đề tích trữ, cần phải có rất nhiều trạm để không làm ngắt quãng nguồn cung cấp năng lượng cho nhu cầu ban đêm, khi không còn nắng. Điều này làm cho giá năng lượng mặt trời thêm cao. Vì vậy đặt ra một vấn đề khác, cần phải có một diện tích lớn, thậm chí rất lớn các tấm pin mặt trời để thu năng lượng cần thiết. Chẳng hạn, để đáp ứng nhu cầu chỉ của riêng nước Mỹ thôi, chưa tính đến dự trữ, thì cũng cần các tấm pin mặt trời bao phủ một diện tích cỡ 37.450 km², tức khoảng 0,4% diện tích của nước này, hay 1/15 diện tích của nước Pháp. Để thỏa mãn các nhu cầu của nước Pháp, phải cần khoảng từ 4.000 đến 5.000 km² tấm pin mặt trời, tức gần một nửa diện tích xây dựng của đất nước hình lục lăng này. Nếu tính cả các nhu cầu dự trữ, thì phải cần 3% diện tích của nước Pháp mới đủ chỗ cho các tấm pin mặt trời. Một việc không dễ thực hiện. Để thu nhận ánh sáng mặt trời hiệu quả nhất và như vậy giảm được diện tích cần thiết cho các tấm pin mặt trời, vào cuối những năm 1960, NASA đã nghĩ ra cách đưa các nhà máy điện mặt trời lên quỹ đạo quanh trái đất. Trong không gian, các nhà máy điện này có thể bắt bức xạ mặt trời không bị khí quyển trái đất hấp thụ. Chỉnh hướng chính xác của các tấm pin mặt trời là người ta có thể thu nhận được trung bình gấp 8 lần năng lượng mặt trời trên mét vuông so với trên mặt đất. Năng lượng này sau đó sẽ được truyền về trái đất với hiệu suất khoảng 50% thông qua một chùm vi sóng, loại sóng mà lò vi sóng của chúng ta phát ra. Để làm được điều này, các nhà máy điện mặt trời không gian phải được đặt lên quỹ đạo địa tĩnh cách mặt đất 36.000 km. Khi đi chuyển động một vòng xung quanh trái đất hết đúng một ngày, chúng sẽ luôn luôn nằm bên trên trạm tiếp nhận ở mặt đất, bất chấp chuyển động quay của hành tinh chúng ta. Chắc chắn, năng lượng của chúng sẽ không được hướng chính xác vào tiêu điểm, mà sẽ phân bố trên một diện tích vài cây số vuông của các nhà máy tiếp nhận, nhờ đó làm giảm cường độ của chúng xuống giá trị tương đối yếu khoảng 100 V/m vuông. Điều này sẽ cho phép tránh cho chúng biến thành các tia điện chết người đối với những người sống trên trái đất trong trường hợp mất kiểm soát chúng. Nhưng ý muốn chính trị đã không song hành. Gần 40 năm sau, các nhà máy điện mặt trời trên quỹ đạo vẫn chỉ là dự án gió thôi. Ngoài việc mang đến nguồn ánh sáng dồi dào để những người sống trên trái đất thiếu năng lượng có thể trực tiếp chuyển hóa nó thành nhiệt hay điện, mặt trời còn gián tiếp tạo ra các nguồn năng lượng tái sinh khác, những năng lượng không cạn kiệt ở than thời gian của nhân loại. Một trong số những năng lượng này đã thu hút rất nhiều chú ý trong những năm gần đây là năng lượng gió. Xét cho cùng, chính mặt trời là nguyên nhân gây ra gió vì nó làm nóng không đồng đều các vùng thấp và vùng cao, tạo ra những chênh lệch về áp suất giữa các vùng khác nhau của địa cầu. Vì tự nhiên không thích những chênh lệch áp suất khí quyển như thế, nên nó làm giảm bớt những chênh lệch này bằng cách dịch chuyển các khối khí của các vùng áp suất cao sang các vùng có áp suất thấp, tạo ra gió nhẹ làm mát chúng ta trong những ngày hè nóng nực, hoặc các trận bão lốc khủng khiếp vốn là nỗi ám ảnh của các thủy thủ. Con người đã biết khai thác gió tự nhiên này từ rất tờ lâu rồi. Bằng cách giữ gió bằng vải căng trên cột buồm, con người đã có thể đi trên nước nhanh hơn và xa hơn so với đi bằng sức chèo của tay, và có thể vượt cả đại dương để khám phá những lục địa chưa biết. Trên rất tờ liền, bằng cách khai thác động năng của gió do chuyển động quay của cánh quạt và bằng cách chuyển hóa nó thành cơ năng thông qua các bánh răng nôi với cánh quạt, người xưa đã biết dùng năng lượng gió để xây bột hoặc kéo nước từ giếng lên. Các công cụ này chính là tổ tiên xa xưa của cối xay gió. Ngày nay, cối xay gió được thay bằng các động cơ gió, hay còn gọi là các máy phát gió, có mục đích biến động năng của gió thành điện bằng cách nôi cánh của chúng với rotor. Bản thân rotor này cũng được nôi thông qua một hệ bánh răng với một máy phát điện gọi là máy phát điện xoay chiều. Công suất điện, năng lượng cung cấp trên một đơn vị thời gian của một động cơ gió phụ thuộc vào vận tốc gió. Gió thổi càng mạnh, các cánh quạt quay càng nhanh và công suất cung cấp càng lớn. Công suất này thay đổi theo lập phương của vận tốc gió. Nếu gió thổi mạnh hơn gấp 2 lần, thì công suất tăng lên 8 lần. Đến lượt mình, vận tốc gió phụ thuộc vào độ cao. Ở độ cao 50 mét, gió thổi nhanh hơn trên mặt đất từ 25-35, tạo ra công suất cao gấp đôi. Đó là một trong những lý do khiến các động cơ gió hiện đại được đặt trên cao. Cánh của chúng có thể nằm trên cao khoảng 100m so với mặt đất để cho phép chúng bắt được gió mạnh hơn. Nhưng cao cũng đồng nghĩa với nặng, một động cơ gió cao 85m nặng tới 300 tấn. Các động cơ gió vì thế phải được đặt trên nền chắc. Để một động cơ gió có thể hoạt động, vận tốc gió phải ít nhất là 7m một giây, tức 25 km/h, động cơ gió đạt đến công suất tối đa khi gió thổi từ 14 đến 20 m một giây, tức 50 đến 70 km/h. Công suất của chỉ một động cơ gió 1,5 MW là đủ để thỏa mãn nhu cầu năng lượng của khoảng 600 hộ gia đình. Năng lượng gió chỉ đắt hơn năng lượng hóa thạch hay hạt nhân khoảng 2 đến 3 lần, và rẻ hơn năng lượng pin mặt trời từ 3 đến 4 lần. Ngoài trừ những ý kiến phản đối do vấn đề thẩm mỹ, một số người cho rằng các cánh đồng đặt động cơ gió sẽ phá vỡ cảnh quan, và tiếng ồn mà chúng gây ra, năng lượng gió không có những tác động nghiêm trọng lên môi trường. Vậy phải chăng đây là giải pháp thần diệu để giải quyết các vấn đề năng lượng của chúng ta? Hiện nay, câu trả lời là không, vì có một chốt chặn lớn, đó là gió không ổn định, nó thổi theo từng đợt. Ở một thời điểm nào đó, có thể không có gió, nhưng ở một thời điểm khác gió lại thổi rất mạnh. Bạn nói rằng trong cái rủi cũng có cái may, rằng chí ít thì gió mạnh cũng đủ để sản sinh ra nhiều điện hơn. Bạn nhầm. Khi gió thổi mạnh, các cánh quạt quay quá nhanh và dễ bị gãy. Vì vậy cần phải hãm bớt để giảm tốc độ quay của chúng, điều này làm giảm đáng kể năng lượng điện cung cấp. Vì vận tốc gió giữa ngày và đêm, giữa ngày này và ngày khác là khác nhau tùy theo những thay đổi của thời tiết tờ, nên cũng giống như đối với năng lượng mặt trời, cần phải xây dựng các thiết bị tích trữ, hoặc các nguồn điện khác trong trường hợp không có gió. Công suất hiện nay của các động cơ gió còn rất thấp nên lượng năng lượng tích trữ phải rất lớn. Các phương tiện tích trữ truyền thông như ắc quy không đủ, vì chúng quá cồng kềnh và tốn kém. Vì vậy, cho tới nay, năng lượng gió vẫn chỉ là một nguồn năng lượng bổ sung mà thôi. Nó chỉ có thể chiếm một vị trí trung tâm nếu các động cơ gió trở nên hiệu quả hơn đồng thời giải quyết được vấn đề tích trữ. Đan Mạch, nước tiêu thụ năng lượng gió hàng đầu thế giới, mới chỉ sản xuất chưa đến 20% năng lượng của mình nhờ gió. Sức nước. Mặt trời gián tiếp là nguồn gốc của một nguồn năng lượng tái sinh khác, đó là năng lượng do sức nước. Thực tế, mặt trời của chúng ta làm cho nước của các đại dương bốc hơi, hơi nước bị gió đẩy lên cao, rồi sau đó rơi xuống dưới dạng mưa vào sóng suối. Đến lượt mình sóng suối cung cấp nước cho các hồ, cho phép con người xây đập và sử dụng chuyển động của nước để dẫn động các tua bin và máy phát điện xoay chiều tạo ra điện. Cũng giống như đối với gió, ý tưởng khai thác các dòng nước để tạo ra điện có từ rất sớm. Những cối xay gió đầu tiên đã xuất hiện ở Trung Quốc và ở phương Tây từ thế kỷ IVII trước công nhân. Ban đầu được trang bị các bánh xe lớn đặt thẳng đứng có gắn các gầu múc để đưa nước lên cao, sau đó chúng được hoàn thiện dần theo thời gian. Phát minh ra bánh răng ở thời La Mã và trục cam vào thời Trung Cổ để nối bánh xe được dòng nước làm cho chuyển động với các thớt của cối xay gió đã cho phép không chỉ xay hạt, mà còn cả bơm, khoan và trục hàng. Cối xay chạy bằng sức nước đã nhanh chóng phát triển. Nhưng nó đã bị phát minh ra máy hơi nước vào thế kỷ 19 giáng cho một đòn chí mạng. Tuy nhiên, nước vẫn chưa cáo chung, và con người sẽ tìm ra một cách khác để khai thác sức mạnh của nó. Vào cuối những năm 1820, con người đã biên bánh xe thành tua bin và, 50 năm sau, con người đã gắn nó với một máy phát điện ở hạ lưu của một đập giữ nước hồ. Ngay khi các van được mở, nước chảy mạnh và làm cho các tua bin quay, cơ năng của nó được biên thành điện năng. Nhà máy thủy điện đã ra đời. Ngày nay, có khoảng 45.000 đập trải rác trên địa cầu cung cấp khoảng 1/5 lượng điện tiêu thụ trên toàn thế giới, tức khoảng 2,4 triệu MW. Tại Pháp, khoảng 15% điện là thủy điện. Trước khi năng lượng hạt nhân lên ngôi tại đất nước hình lục giác này, thủy điện chiếm tới 60%. Tại châu Âu, Mỹ, Canada, tiềm năng thủy điện đã được khai thác lên 70%. Nhưng trong hai nước đông dân nhất thế giới, 1/5 dân số thế giới là người Trung Quốc và 1/6 là người Ấn Độ, hai nước có tốc độ phát triển kinh tế rất cao đòi hỏi ngày càng nhiều năng lượng, khoảng 2/3 tiềm năng thủy điện vẫn chưa được khai thác, và sản lượng thủy điện tại hai nước này phải tăng vọt trong những năm tới. Từ nay đến năm 2050, nhu cầu điện của Trung Quốc sẽ tăng lên khoảng 2,6 tỷ watt, điều này sẽ đòi hỏi phải xây dựng tương đương 4 nhà máy điện 300 MW mỗi tuần trong 45 năm tới. Còn Ấn Độ, nhu cầu năng lượng của nước này còn tăng nhanh hơn Trung Quốc, hơn 100% từ năm 1980 đến năm 2001. Mặc dù vậy, gần một nửa người dân Ấn Độ vẫn chưa được sử dụng điện thường xuyên. Sức nước còn có thể được sử dụng theo một cách khác. Thủy triều, chuyển động của nước triều lên và xuống của các đại dương, cũng có thể sinh ra điện. Khi thủy triều lên, các tua bin kết nối với máy phát điện được dẫn động bởi nước từ biển dâng lên mặt đất, và khi thủy triều xuống, điều ngược lại xảy ra với Tu A Bin quay theo chiều ngược lại. Đó chính là năng lượng từ sức thủy triều. Nhà máy điện sử dụng sức thủy triều đầu tiên trên thế giới được xây dựng tại Pháp năm 1966 trên cửa sóng Transfer. Thực tế, năng lượng sinh từ thủy triều bắt nguồn từ mặt trăng hơn là từ mặt trời. Năng lượng gây ra hiện tượng triều lên và xuống không phải là một năng lượng có bản chất ánh sáng, mà là một năng lượng có bản chất hấp dẫn. Thật vậy, chính mặt trăng tác dụng lực hấp dẫn lên nước biển và gây ra chuyển động thủy triều. Trong hiện tượng này, mặt trời đóng vai trò mờ nhạt hơn, khả năng làm chuyển động nước biển của nó chỉ bằng khoảng một nửa của mặt trăng. Năng lượng xanh. Thông qua quang hợp, cây chuyển hóa năng lượng sáng của mặt trời thành năng lượng hóa học. Và, mặc dù hiệu suất quang hợp của cây thấp, lượng năng lượng hóa học sinh ra thấp hơn lượng năng lượng mặt trời bị hấp thụ, nhưng vì thực vật chiếm 90% sinh vật sống nên nó tích trữ một lượng đáng kể năng lượng hóa học. Như vúng ta đã thấy, để thỏa mãn các nhu cầu năng lượng của mình, con người đã khai thác dầu, khí đốt và các nhiên liệu hóa thạch dễ cháy khác không tái sinh được mà tự nhiên đã phải mất hàng trăm triệu năm để tạo ra từ sự chôn vùi và phân hủy xác thực vật. Nhưng, để giảm bớt các nhu cầu năng lượng hóa thạch, chúng ta cũng có khả năng sử dụng thực vật không hóa thạch tái sinh liên tục, với điều kiện là không được lạm dụng. Năng lượng tái sinh thân thiện môi trường này được coi là xanh, cùng với củi, rơm hay các chất thải hữu cơ khác cung cấp năng lượng khi bị đốt cháy gọi là chất đốt sinh học. Con người đã sử dụng củi từ thời rất xa xưa để sưởi ấm, nấu ăn và thắp sáng. Tuy nhiên, mật độ năng lượng của gỗ thấp hơn của dầu 3 lần. Mặt khác, càng khô thì gỗ sẽ cháy càng bén hơn và tỏa ra ít khói hơn. Vậy mà độ ẩm của gỗ dừng lại ở 15-20% sau 2 năm phơi khô tự nhiên. Từ đó sinh ra công nghiệp sản xuất than gỗ. Gỗ được xây ở nhiệt độ hơn 200 độ, làm cho nước chứa trong đó bay hơi hết, và bị biến thành than gỗ có trọng lượng thấp hơn 30% trọng lượng ban đầu. Than gỗ có mật độ năng lượng lớn gấp đôi của gỗ và khi cháy thoát ra ít khói hơn rất nhiều. So với các nhiên liệu hóa thạch, gỗ và các chất đốt sinh học nhìn chung có ưu điểm là thải ra ít khí carbonic, và như vậy đóng góp ít vào hiệu ứng nhà kính và sự ấm lên toàn cầu. Việc sử dụng chúng còn mang lại các ưu điểm khác, việc chặt tỉa rừng đều đặn để cung cấp gỗ cũng góp phần duy trì chúng. Gỗ ngày nay vẫn là một nguồn năng lượng không nhỏ trong nhiều nước trên thế giới. Nhưng nó không bao giờ đủ cho các nhu cầu của các nước công nghiệp. Năng lượng thực vật cũng có thể được sử dụng dưới dạng chất đô tờ sinh học cho xe ô tô và các loại máy có động cơ nổ khác. Chất đốt sinh học là cồn sinh ra từ sự lên men thực vật giàu đường, như mía, củ cải đường, lúa mì hay ngô. Tuy nhiên, ethanol bắt nguồn từ quá trình này chỉ có thể được sử dụng trong các động cơ phù hợp với chúng, vì sự đốt cháy nó đòi hỏi lượng không khí lớn hơn gấp 2 lần so với động cơ xăng. Trong động cơ bình thường, nó phải được sử dụng dưới dạng phái sinh hòa lẫn với xăng. Cây có dầu, như đậu tương, lạc, hướng dương hay cải dầu cũng có thể là nguồn cung cấp nhiên liệu sinh học. Người ta xây hạt của chúng rồi ép và lọc lấy dầu thực vật nguyên chất. Sau đó dầu này được xử lý bằng rượu, methanol, cho ra ít. Các phân tử sinh ra từ tác dụng của một rượu lên một axit hữu cơ, khi được trộn theo tỷ lệ từ 5-20% với gazon. X có thể dùng làm nhiên liệu cho xe ô tô. Nhưng, bất chấp các ưu điểm sinh học không phải bàn cãi của chúng, ít thải khí carbonic, nhiên liệu sinh học còn lâu mới có thể thay thế cho xăng, hiện chúng vẫn đắt hơn nhiên liệu phái sinh từ vàng đen 2 lần. Năng lượng hạt nhân. Không còn nghi ngờ gì nữa. Các năng lượng tái sinh thân thiện môi trường hơn các năng lượng hóa thạch không tái sinh. Ngay cả khi các năng lượng được coi là sạch cũng không phải là không có ảnh hưởng lên môi trường. Thật vậy, nếu hoạt động của một nhà máy điện mặt trời hay một nhà máy điện chạy bằng sức gió không phải là nguồn gây ô nhiễm, thì ngược lại việc xây dựng chúng lại là một nguồn đổ ra chất thải. Bằng cách biến ánh sáng mặt trời thành điện, nhà máy điện mặt trời không thải vào khí quyển bất kỳ khí gây hiệu ứng nhà kính nào. Nhưng để xây dựng nó, cần phải vận chuyển bê tông, xi măng và các vật liệu xây dựng khác. Việc chế tạo những bộ phận điện tử và cơ học của các tâm pin năng lượng mặt trời cũng đòi hỏi phải sử dụng một lượng năng lượng và nguyên liệu nhất định, và việc này chắc chắn đi kèm với chất thải. Theo quan điểm này, năng lượng hạt nhân sạch hơn năng lượng mặt trời, khí carbonic thải ra từ việc xây dựng một nhà máy điện hạt nhân thấp hơn, từ 5-15 lần, khí thải do công trường xây dựng một nhà máy điện mặt trời, vì không giống như nhà máy điện mặt trời. Nhà máy điện hạt nhân không đòi hỏi phải lắp đặt hàng cây số vuông các tâm pin mặt trời. Nhưng năng lượng hạt nhân không phải là không đặt ra những vấn đề về môi trường. Con người vẫn chưa biết bắt chước mặt trời để thực hiện trên trái đất các phản ứng hạt nhân xảy ra trong tâm mặt trời. Như chúng ta đã biết, mặt trời sinh ra năng lượng bằng cách tổng hợp carbon hạt nhân hydro hay proton thành một hạt nhân heli. Nếu chúng ta có thể tạo ra năng lượng tổng hợp này trên trái đất, thì nó sẽ là một nguồn năng lượng lý tưởng, vì việc sản xuất nó không gây ô nhiễm và lượng hydro trong nước biển gần như là vô hạn. Nhưng tổng hợp các proton đòi hỏi phải có nhiệt độ trên 10 triệu độ. Vật chất bị nóng lên đến nhiệt độ ấy, nếu nó không bị cầm tù như trong các ngôi sao, thì sẽ vỡ tung và tan rã, và sự tổng hợp các hạt nhân sẽ không thể xảy ra. Mặt trời không vấp phải vấn đề này, vì khối lượng khổng lồ của nó sinh ra một lực hấp dẫn khổng lồ, giam hãm một cách tự nhiên hydro bị nóng lên ở tâm của nó. Các nhà khoa học đã miệt mài nghiên cứu cách giữ vật chất nóng trên 10 triệu độ để khai thác năng lượng từ sự tổng hợp các hạt nhân hydro. Để có thể tái tạo nhiệt độ của mặt trời trên trái đất, các nhà khoa học châu Âu, Nhật Bản, Canada và Nga đã hợp tác với nhau để xây dựng tại miền nam nước Pháp một lò phản ứng tổng hợp nhiệt hạch khổng lồ có tên là ITER, Internanten Thermomunster Experimentator. Con người đã sử dụng năng lượng hạt nhân. Nhưng năng lượng này không sinh ra từ sự tổng hợp các hạt nhân hydro, mà từ sự phân chia của các hạt nhân, gọi tắt là sự phân hạch, urani. Thế nhưng sản xuất năng lượng từ phân hạch có một nhược điểm lớn, trong khi sự tổng hợp các hạt nhân là sạch, thì sự phân hạch lại để lại những chất thải phóng xạ có thể gây ung thư và dị tật gen. Việc lưu giữ các chất thải phóng xạ này cũng đặt ra vấn đề, vì tuổi thọ của chúng lên tới hàng triệu, thậm chí hàng tỷ năm. Không chỉ chúng ta bị ảnh hưởng bởi các tia độc hại của chúng, mà cả con cháu chúc chít rất xa trong tương lai của chúng ta cũng sẽ bị ảnh hưởng. Mặt khác, việc làm chủ công nghệ điện hạt nhân cũng thật chưa đảm bảo chắc chắn như một số kỹ sư và nhà khoa học đánh lừa chúng ta. Các vụ tai nạn xảy ra tại nhà máy điện hạt nhân Three Mile Island, Mỹ, năm 1979, và Chernobyl, Ukraine, năm 1986, vẫn luôn nhắc nhở chúng ta. Thay đổi cách sống. Một ví dụ khác về năng lượng sạch ảnh hưởng sâu đến môi trường do việc xây dựng chúng, đó là thủy năng. Nếu thủy năng không thải vào khí quyển bất kỳ chất độc hại hay khí gây hiệu ứng nhà kính nào, thì không phải vì thế mà nó không gây những hậu quả nghiêm trọng lên môi trường. Việc xây đập tạo hồ nước nhân tạo đã làm ngập và phá hủy rừng, đồng cỏ và những nơi cư trú tự nhiên khác, làm dân cư và tất cả những loài sinh vật khác phải ra khỏi vùng này. Đập ngăn cản sự di trú của các loài cá, như cá hồi hay cá chình. Do bị thay đổi lưu lượng, dòng nước không còn cuốn theo phù sa, tạo điều kiện thuận lợi cho tảo sinh sôi nảy nở. Bằng chứng là đập Tam Hiệp, đập lớn nhất thế giới ngăn sóng Dương Tử của Trung Quốc, bắt đầu xây dựng vào năm 1994. Cao 185m, dài hơn 2km, nhà máy thủy điện này sẽ có công suất 18.700 MW/H53. Khi hoàn thành, năm 2009, nó sẽ thỏa mãn nhu cầu điện cho toàn bộ miền Đông, kể cả thủ đô Bắc Kinh, và miền Trung Trung Quốc. Hồ nhân tạo. Hình 53. Đập thủy điện Tam Hiệp trên sóng Dương Tử, Trung Quốc. Nhà máy thủy điện này sẽ cung cấp năng lượng cho miền Đông và Trung của Trung Quốc, nhưng để xây dựng nó hơn 2 triệu người Trung Quốc đã phải chuyển đi nơi khác và những vùng cư trú tự nhiên rộng lớn đã bị phá hủy. Ký hiệu bản quyền Li Minh, Phototech, Camera Press, Gamma nối với đập, có diện tích khoảng 1.000 km2, đã nuôi chửng khoảng 13 thành phố, 4.500 làng mạc, và khoảng 2 triệu dân đã phải dời đi nơi khác. Nói như vậy có nghĩa là ngay cả năng lượng sạch cũng vẫn đi liền với chất thải ngoài ý muốn và các hiệu ứng không phải lúc nào cũng thuận lợi cho môi trường, nhưng chắc chắn là sự đóng góp của chúng vào sự ô nhiễm trái đất là rất nhỏ nếu so với ô nhiễm của các nhiên liệu hóa thạch, từ khâu khai thác cho đến vận chuyển và sử dụng, vốn là các nhà vô địch về gây ô nhiễm. Nhưng các chất gây ô nhiễm lớn này sẽ không còn chiếm tiền cảnh của sân khấu lâu dài. Trữ lượng của chúng đang cạn kiệt nhanh chóng. Trong chưa đầy vài trăm năm nữa, con người sẽ vắt kiệt hoàn toàn các trữ lượng nhiên liệu mà tự nhiên đã phải mất hàng trăm triệu năm để tạo ra. Để cứu sinh quyển và đảm bảo sự sống còn của mình, chúng ta sẽ phải không chỉ cậy nhờ các nguồn năng lượng khác, tái sinh và thân thiện môi trường hơn, mà còn phải kiềm hãm nhu cầu vô độ của mình về năng lượng để sản xuất và tiêu thụ ngày một nhiều thêm. Chúng ta sẽ phải thay đổi sâu sắc cách sống của chúng ta. Vòng cung đa sắc của cầu vồng. Mặt trời không chỉ là nguồn của sự sống, ánh sáng và năng lượng, mà còn là tác giả của những cảnh đẹp lộng lẫy và kỳ diệu. Ánh sáng là tác giả của nhiều cảnh tượng tự nhiên vô cùng đẹp để làm dịu lòng ta và an ủi tâm hồn ta thông qua trò chơi của nó với những giọt nước nhỏ, với các phân tử không khí và tinh thể băng, khi nảy trên bề mặt của các hạt bụi, cây cối và núi non, khi phản xạ trên mặt nước biển và ao hồ hay len lỏi trong các đám mây và sương mù. Một vẻ đẹp thường an ủi và đôi khi cứu rỗi chúng ta. Chúng ta sống trong xứ sở kỳ diệu của ánh sáng và bầu trời là một tâm toan khổng lồ nơi hòa trộn các sắc màu và ánh sáng một cách đáng ngạc nhiên nhất và bất ngờ nhất. Một trong những cảnh tượng tuyệt diệu nhất của tự nhiên, và cũng là ngắn ngủi nhất, đó chính là cầu vồng, cái vòng cung đa sắc xuất hiện giữa các giọt nước mưa ở cuối cơn dông. Một vòng cung có kích thước khổng lồ, màu sắc hài hòa và hình dạng hoàn hảo khiến ai cũng phải kinh ngạc, thậm chí sùng bái. Một cảnh tượng trở thành cầu nối giữa thơ ca và khoa học. Thực tế, từ xa xưa cầu vồng đã khơi nguồn cảm hứng cho các thi sĩ và nghệ sĩ, và những bộ óc khoa học vĩ đại nhất cũng đều đã lao vào giải mã các bí mật của nó. Nếu như nhà thơ người Anh William Wordsworth, 1770-1850, đã thốt lên niềm hạnh phúc của mình, lòng tôi rộn lên khi nhìn thấy cầu vồng, ngay khi mới bước vào đời thơ dại, này lớn khôn vẫn không hề thay đổi, và mãi mãi về sau cho tới lúc tuổi già. Thì nhà vật lý và triết gia người Pháp René Descartes, 1596-1650, đã ca ngợi vẻ đẹp của cầu vồng bằng một cái nhìn khoa học. Cầu vồng là một kỳ quan thiên nhiên đặc biệt tới mức đó là một trường hợp lý tưởng để áp dụng phương pháp của tôi. Mãi đến đầu thế kỷ 19 người ta mới hiểu được một số khía cạnh chính của cầu vồng. Tuy nhiên, cho đến nay vẫn còn một số bí mật vẫn chưa giải mã được liên quan đến cái vòng cung rực rỡ kỳ diệu này. Để hiểu nó cần phải có các công cụ toán học tinh vi nhát và toàn bộ những hiểu biết hiện đại về bản chất của ánh sáng. Phải tính đến không chỉ bản chất sống của ánh sáng, khả năng nhiễu xạ và tạo ra các vân giao thoa của ánh sáng, mà cả bản chất hạt của nó nữa. Các đặc tính làm nên vinh quang của cầu vồng không chỉ là nó có kích thước đầy ấn tượng và vẻ đẹp lộng lẫy, mà còn là vì nó rất hiếm khi xuất hiện, hơn thế nữa lại sinh ra và biến mất hết sức đột ngột. Sau một trận mưa rào, khi mặt trời xuất hiện trở lại, bạn hãy quay đầu thật nhanh về phía đối diện với mặt trời, tức bạn quay lưng về phía mặt trời, vì cầu vồng luôn xuất hiện luôn theo hướng đó. Mặt trời và nước mưa phải tồn tại song song trong bầu trời thì cầu vồng mới có thể xuất hiện. Trong một cơn dông mùa hè, cầu vồng dễ xuất hiện hơn, vì bầu trời xanh được mặt trời chiếu sáng có thể ló ra qua các đám mây, trong khi vào mùa đông trời thường tối và bị mây mù bao phủ. Nhưng nếu sự xuất hiện của diễn viên chính đó là một điều kiện tiên quyết, thì không phải lúc nào cũng là điều kiện đủ, ngay cả khi có hội đủ mặt trời và mưa thì cũng chưa chắc cầu vồng đã xuất hiện, vì các nhân tố khác có thể xen vào. Độ dày của cầu vồng lớn hơn kích thước gốc của mặt trăng tròn khoảng 4 lần, tức khoảng 2 độ. Các đầu mút của nó tạo thành với vị trí bạn đang đứng quan sát một góc gần 90 độ. Vòng cung luôn luôn tròn một cách hoàn hảo, nhưng ngay cả khi ngắm nó từ trên trời, qua cửa sổ máy bay chẳng hạn, thì cũng không bao giờ thấy nó là một vòng tròn trọn vẹn. Một phần của nó luôn bị che khuất dưới chân trời. Bán kính góc của cung luôn là 42 độ không bao giờ thay đổi. Hãy tưởng tượng nội tâm của vòng cung cầu vồng, được gọi là điểm đôi nhật, với mắt bạn và mặt trời bằng một đường thẳng, thì đường thẳng này sẽ xuyên qua mặt đơ tờ, vì tâm của cung cầu vồng thường nằm dưới đường chân trời, H54. Điều này có nghĩa là vào cuối ngày, do sự thẳng hàng của mặt trời mắt tâm, nên mặt trời càng xuống phía chân trời thì cung và tâm của nó càng đi lên gần đường chân trời. Cầu vồng vì thế sẽ có hình bán nguyệt đúng vào lúc mặt trời lặn xuống dưới đường chân trời. Trái lại, điều này cũng. Hình 54. Hình học về cầu vồng. Bán kính góc của cầu vồng là 42 độ. Nói cách khác, đường thẳng nối mặt trời, mắt của người quan sát và điểm đối nhật, tâm của cầu vồng, là trục của hình nón tạo bởi các tia ngắm có nửa góc ở đỉnh bằng 42 độ. Có nghĩa là nếu mặt trời đi lên hơn 42 độ trên đường chân trời, thì cầu vồng sẽ biến mất hoàn toàn dưới đường chân trời và ta sẽ không nhìn thấy nữa. Như vậy khả năng quan sát được cầu vồng phụ thuộc vào độ cao của mặt trời trong bầu trời, và do đó phụ thuộc vào thời điểm trong ngày. Bạn sẽ có nhiều cơ hội ngắm cầu vồng hơn là vào đầu buổi sáng hoặc cuối buổi chiều, mặt trời ở những thời điểm đó nằm thấp nhất trong bầu trời, điểm đôi nhật nằm ngay sát chân trời và một nửa vòng cung hoàn toàn nằm bên trên chân trời. Vị trí của mặt trời trong bầu trời còn phụ thuộc vào vĩ độ nơi bạn quan sát. Và vào mùa. Ở một giờ nhất định trong ngày, mặt trời vào mùa đông thấp hơn vào mùa hè. Ở các vĩ độ cao, vào mùa hè mặt trời lên cao hơn trong bầu trời so với tại các vùng vĩ độ thấp, điều ngược lại xảy ra vào mùa đông. Chính vì thế, ở vĩ độ của chúng ta, tức là ở nước Pháp, nhân dân, không một ai nhìn được cầu vồng vào giữa ngày mùa hè, khi mặt trời lên cao nhất trong bầu trời, tức là có độ cao góc lớn hơn 42 độ. Cầu vồng của tôi không giống cầu vồng của bạn. Một đặc tính quan trọng của cầu vồng, đó là lễ hội các màu sắc mà nó mang lại cho chúng ta. Trật tự các màu này không bao giờ thay đổi. Đỏ luôn nằm ở mép trên, đỉnh của vòng cung, rồi sau đó lần lượt từ cao xuống tháp có da cam, vàng, lục, lam, chạm và tím ở mép dưới, H16 trong tập ảnh màu. Trên thực tế, các màu không thay đổi đột ngột, mà dần dần, xen vào nhau hết sức tinh tế. Như chúng ta sẽ thấy, chính câu tạo của mắt làm cho chúng ta phân chia các màu của cầu vồng thành các nhóm màu khác nhau. Cầu vồng có độ đa dạng đáng ngạc nhiên. Không cầu vồng nào giống cầu vồng nào. Độ dày tương đối của các dải màu và độ sáng của chúng thay đổi hết sức đa dạng. Cùng một cầu vồng nhưng vẫn có thể thay đổi hình dạng theo thời gian. Thỉnh thoảng cũng xuất hiện một vòng cung thứ cấp đi kèm với vòng cung chính, nó mờ hơn và ở cao hơn trong bầu trời, nhưng các màu thì lại được sắp xếp theo trật tự ngược lại, ở đây màu tím lại ở mép trên và màu đỏ ở mép dưới. Bán kính gốc của vòng cung thứ cấp này tất nhiên là lớn hơn bán kính gốc của vòng cung chính, cỡ 51 độ. Vòng cung thứ cấp dày hơn vòng cung chính khoảng 2 lần, tức là cỡ 4 độ. Nếu chú ý, bạn sẽ nhận thấy rằng không gian giữa vòng cung chính và vòng cung thứ cấp tôi hơn bầu trời xung quanh. Ngay cả khi vòng cung thứ cấp không nhìn thấy được, thì bạn cũng sẽ thấy bầu trời bên trên vòng cung chính tôi hơn bầu trời ở bên dưới. Vùng tôi giữa hai vòng cung này được gọi là dải tôi Alexandre, theo tên của triết gia người Hy Lạp Alexandre the Aphrodite, người đầu tiên miêu tả nó vào năm 200 TR. Công nhân. Đôi khi, nhìn hiếm hơn, bạn còn thấy một vòng cung hẹp và mờ hơn nằm gọn bên trong vòng cung chính, gần phần cao nhất của nó. Trong những trường hợp còn hiếm hơn nữa, ở cùng một chỗ bạn có thể quan sát không phải là một, mà là một loạt các vòng cung như thế. Chúng được gọi là các cung phụ. Hiện nay người thành thị gần như hoàn toàn không được thưởng thức tất cả những cảnh tượng tinh tê này vì bầu trời ở thành thị hiện bị ô nhiễm không còn gì giống với sự trong trẻo của bầu trời mà người Hy Lạp đã từng ngắm xưa kia. Mắt của chúng ta choáng ngợp trong một mớ các hình ảnh dồn dập đến từ khắp nơi, những cảnh thay đổi mà TV hôi hả mang lại đến phát ngay, tiên hóa trong một môi trường mà ở đó đập vào mắt chúng ta là các bức tường bê tông và các đám mây đen xì vì khí ô nhiễm thoát ra từ xe hơi nhiều hơn là bầu trời trong xanh. Ban đêm lại bị lóa bởi ánh sáng nhân tạo của các đèn neon, mắt của chúng ta đã mất đi rất nhiều thị lực. Thực tế, chúng ta không còn đi tờ nhìn nữa. Đối với cầu vồng, ai có thể nói ngay mà không cần suy nghĩ màu đỏ nằm ở mép dưới hay mép trên. Tôi luôn thất vọng khi một số sinh viên tham gia môn học của tôi về vật lý thiên văn dành cho các nhà thơ, ở Đại học Virginia, không thể trả lời chính xác về tuần trăng lúc đó. Vậy mà họ chỉ cần ngước mắt lên bầu trời và ngắm thì sẽ biết liền. Các quan sát đơn giản nhát thường lại là những quan sát tiết lộ nhiều hiện thực như tờ. Liên quan đến cầu vồng, một quan sát quan trọng là cầu vồng luôn có hình tròn, bất kể vị trí người quan sát ở đâu. Từ đó suy ra một kết luận căn bản, cầu vồng không thể là một vật thể, nó phải là một đối tượng thuần túy ánh sáng. Thực vậy, nếu nó là một vật thực sờ mó được, như một cái cung kim loại đa sắc cắm xuống đơ tờ, thì vẻ ngoài của nó phải thay đổi tùy theo vị trí của người ngắm nó, nhìn đối diện. Nó có chính xác hình một cung tròn quen thuộc, nhưng nhìn nghiêng, nó có hình oval, và nhìn từ bên cạnh nó trông như một đường mảnh. Nhưng thực tế, không phải như vậy, vòng cung vẫn ương bướng có dạng cung tròn, dù vị trí của chúng ta có ở đâu chăng nữa, như thể chúng ta luôn nhìn thẳng vào nó vậy. Từ đây phải rút ra một kết luận rất đáng ngạc nhiên, nhưng không thể tránh khỏi, đó là không tồn tại một, mà vô số các cầu vồng. Mỗi cầu vồng cho một vị trí của chúng ta và được định hướng sao cho chúng ta luôn thay như mình đứng đối diện với nó. Bạn của tôi, người đứng bên cạnh tôi ngắm cảnh cầu vồng, sẽ nhìn thay một cầu vồng khác với cầu vồng của tôi. Để lập luận trên đến mức cực đoan, người ta thậm chí có thể nói rằng mỗi một con mắt trong đôi mắt tôi nhìn thay một cầu vồng khác nhau. Như vậy cầu vồng không phải là một vật thể, mà là kết quả của một trò chơi ánh sáng thay đổi theo vị trí của người quan sát. Do tính phi vật thể của nó, nên cung tròn hoàn hảo và sự đối xứng của cầu vồng không bao giờ bị ảnh hưởng. Bạn sẽ bác lại rằng cầu vồng chắc chắn là có thực, bởi vì bạn có thể dễ dàng thu giữ hình ảnh của nó bằng máy ảnh. Nhưng một máy ảnh hoạt động cũng chính xác như mắt bạn, chỉ có khác là hình ảnh của cầu vồng được phóng chiếu lên phim hoặc một máy dò điện tử thay vì được phóng chiếu lên võng mạc của mắt mà thôi. bắt được hình ảnh của một cái gì đó không phải là bằng chứng không thể chối cãi về sự tồn tại thực của nó. Ngược lại, bởi vì cầu vồng không phải là vật thể, nên bạn sẽ không bao giờ nhìn thấy nó soi bóng xuống nước hồ, cũng chẳng bao giờ thấy trong gương. Cầu vồng như một bóng ma thoát ẩn thoát hiện trong không trung. Một hiện thực không bền và không sờ mó được. Bởi vì cầu vồng không phải là một vật thể, bởi vì bản chất của nó là vô thường, bởi vì nó chỉ là sản phẩm của ánh sáng đế nợ từ đằng sau chúng ta, bởi vì nó sẽ đổi khác khi chúng ta di chuyển, nên chúng ta không bao giờ có thể bắt hay sờ mó được nó. Các đầu mút của nó, tưởng như cắm vào mặt đất, nhưng không bao giờ nắm bắt được. Từ thời xa xưa, một mê tín của người Anh nói rằng ở chân của mỗi cầu vồng là nơi chôn một kho báu lớn. Cho tới tận ngày nay một số người vẫn nghĩ rằng họ có thể đi đến vị trí chính xác của hai chân cầu vồng và đào ở đó những kho báu không bao giờ vơi cạn. Do cầu vồng là phi vật thể nên nó thường được dùng làm ẩn dụ để minh họa một số điều kỳ dị của cơ học lượng tử, một lý thuyết vật lý ra đời đầu thế kỷ 20 nhằm giải thích hành trạng của ánh sáng và của các hạt dưới nguyên tử. Một trong những điều kỳ dị này liên quan đến chính bản chất của ánh sáng. Cũng giống như cầu vồng, ánh sáng không có tồn tại riêng. Bởi vì, như chúng ta đã thấy, chính người quan sát quyết định bản chất của nó, nếu người quan sát không bật dụng cụ đo và không dò ánh sáng thì nó khoác bộ áo sống. Nhưng nếu anh ta bật dụng cụ đo thì ánh sáng liền mang bộ áo hạt. Như vậy, người quan sát đóng vai trò tiên quyết trong cách mà mọi vật trình hiện trước mắt chúng ta. Hiện thực mà chúng ta tác động lên có bản chất thuần túy kinh nghiệm. Chúng ta hoàn toàn không nắm bắt được cái hiện thực tồn tại độc lập với các phép đo và quan sát của chúng ta. Nói theo cách của nhà vật lý học người Pháp Bernard de Espagnac, thì đó là hiện thực độc lập với người quan sát bị bịt mắt. De Espagnac so sánh hiện thực kinh nghiệm phụ thuộc vào người quan sát với hiện tượng cầu vồng, và minh họa so sánh này bằng câu chuyện sau. Người dân trên một hòn đảo nhỏ nằm giữa một con sóng ngắm cầu vồng. Họ thấy cái vòng cung đa sắc này cũng thực như tất cả các vật mà nó bắt qua. Ở một đầu mút của cái vòng cung ấy có một cây bạch dương, và ở đầu mút kia có một mái nhà. Người dân trên đảo nhỏ không hề nghi ngờ về tính hiện thực của cái cầu vồng ấy, họ tin rằng nó ở đó, chính xác ở vị trí đó, ngay cả khi họ nhắm mắt hay chui vào chỗ khuất. Tuy nhiên, nếu họ có thể rời hòn đảo nhỏ và đi xe vòng quanh mà mắt vẫn không rời cầu vồng, thì họ sẽ thấy vị trí của cầu vồng không hề cố định, và hai đầu của nó không còn nằm ở chỗ cây bạch dương và mái nhà nữa, vị trí của cầu vồng phụ thuộc vào vị trí của người quan sát. Cũng giống như bộ áo mà ánh sáng khoác hạt hay sóng phụ thuộc vào người làm thí nghiệm có đo hay không đo. Phật giáo cũng thường sử dụng hình ảnh cầu vồng để minh họa một trong những khái niệm căn bản của mình, khái niệm về sự trống rỗng. Trống rỗng không có nghĩa là hư không, như người phương Tây thường tin, mà là các vật không có sự tồn tại tự thân. Trong ngôn ngữ hình ảnh và giàu chất thơ của Phật giáo, những người phàm trần gắn bó với sự tồn tại bền vững của hiện thực cũng giống như những đứa trẻ chạy theo cầu vồng với hy vọng bắt được nó để choàng lên người. Cầu vồng, một đối tượng ánh sáng nhưng là phi vật thể, là biểu tượng không chỉ cho sự kết hợp của cái trong rỗng và các hiện tượng, mà còn cho cả sự phụ thuộc lẫn nhau, một khái niệm căn bản khác của Phật giáo, nó là kết quả của sự tương tác giữa một màn nước mưa và các tia sáng mặt trời chứ không có gì là thực sự hiện hữu cả. Nó biến mất ngay khi một trong các yếu tố này không còn nữa, mà thực chất, cũng chẳng có gì là chấm dứt tồn tại cả. Mỗi giọt nước một cầu vồng. Aristotle, 384-322 TR. Công nhân, là người đầu tiên tìm cách giải thích cầu vồng trong tác phẩm khí tượng học. Sự đối xứng tròn của cầu vồng khiến ông đặc biệt chú ý vì, theo trường phái Hy Lạp, hình học và các hình dạng tròn phải ngự trị trong bầu trời. Chúa là một nhà hình học. Đó là khẩu hiệu nổi tiếng của Viện Hàn Lâm Platon, 427-348 TR. Công nhân. Thật vậy, cũng giống như quỹ đạo các hành tinh chỉ có thể là các vòng tròn hoàn hảo, cầu vồng cũng phải là tuyệt đối tròn. Nếu Aristotle còn chưa biết chính xác nguồn gốc của cầu vồng, ông nghĩ rằng đó là kết quả của các đám mây phản chiếu một cách không bình thường ánh sáng mặt trời, thì giải thích của ông về hình dạng tròn của cầu vồng là đúng và đã tồn tại nguyên vẹn cho tới ngày nay. Ông đã hiểu chính xác rằng chỉ một hình dạng tròn mới có thể giữ nguyên được mối quan hệ hình học giữa mặt trời, người quan sát và mọi điểm của cầu vồng. Như vậy, Aristotle đã ý thức được rằng cầu vồng không thể là một vật thể có một vị trí nhất định trong bầu trời, mà là kết quả của một trò chơi ánh sáng phụ thuộc vào hướng nhìn. Hình học đã giúp Aristotle đưa ra một giải thích chính xác về hình dạng của cầu vồng, nhưng ông lại nhầm lẫn về nguyên nhân tạo ra nó. Còn về các màu sắc khác nhau của cầu vồng, ông cho rằng đó là do các trạng thái yếu đi khác nhau của ánh sáng yếu nhất có màu lam, trong khi màu đỏ tương ứng với ánh sáng bị yếu ít nhất. Sau Aristo, trong khoảng 17 thế kỷ sau loài người không có hiểu biết gì thêm về cầu vồng. Năm 1266, triết gia và nhà bác học người Anh Roger Bacon, 1220-1292, là người đầu tiên đo được bán kính góc 42 độ của vòng cung chính của cầu vồng. Ông cũng đã hiểu rằng cầu vồng khác nhau tùy theo người quan sát. Bacon cũng là người đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của phương pháp thực nghiệm trong khoa học. Theo ông, để đột phá các bí mật của tự nhiên, không thể chỉ dựa vào các lời răn dạy của Aristo và của Kinh Thánh, mà còn phải tiến hành thực nghiệm và đo lường. Vì các quan điểm dị giáo này, ông đã phải ngồi tù nhiều năm. Một trong những người đương thời ông, tu sĩ dòng Dominican người Đức Thép Doric Jeffreyberg, 1250-1310, là người kế tiếp ông suy ngẫm về bản chất của cầu vồng. Cuốn về cầu vồng và các ấn tượng gây bởi các tia sáng của ông công bố năm 1304 nằm trong số những đóng góp quan trọng cho vật lý học thời Trung Cổ. Trong cuốn sách này, Thép Doric đã bác bỏ lời giải thích của Aristo cho rằng cầu vồng bắt nguồn từ sự phản chiếu tập thể của tất cả các giọt nước mưa trong một đám mây, mà theo ông mỗi giọt nước mưa riêng rẽ đã tạo ra cầu vồng của riêng nó. Ý tưởng căn bản này sẽ cho phép đột phá được bí mật của cầu vồng. Nó chứng tỏ sức mạnh của một tư duy nguyên tử luận có thể giải thích các hiện tượng vĩ mô từ hành trạng của các bộ phận vi mô câu thành nên hiện tượng đó. Lý thuyết Aristo theo đó cầu vồng là do toàn bộ các đám mây phản xạ ánh sáng đã thất bại hệt như số phận của các lý thuyết về vật chất trước khi đưa ra khái niệm nguyên tử. Phản xạ và khúc xạ trong một giọt nước. Giống như Bacon, Thép Doric là một đệ tử của phương pháp thực nghiệm. Để đột phá các bí mật của cầu vồng, ông đã miệt mài tiến hành các thí nghiệm với một quả cầu thủy tinh chứa đầy nước mô phỏng một giọt nước. Mặc dù quả cầu có kích thước lớn hơn giọt nước rất nhiều, nhưng sự tương tự là hoàn hảo, điều này đã cho phép ông nghiên cứu chi tiết đường đi của các tia sáng bên trong. Dựa vào các kết quả thực nghiệm của mình, Thép Doric đã chứng tỏ rằng vòng cung chính của cầu vồng là sản phẩm của các tia sáng đi vào giọt nước và chịu sự khúc xạ đầu tiên khi ánh sáng từ không khí đi vào trong giọt nước, phản xạ tại thành trong của giọt nước, rồi khúc xạ lần thứ hai khi ánh sáng từ giọt nước đi ra ngoài. Để hiểu khúc xạ, hãy nhớ lại rằng ánh sáng chỉ lan truyền với vận tốc không đổi trong chân không. Trên thực tế, vận tốc này bằng 300.000 km một giây và là một trong những hằng số cơ bản của tự nhiên. Nhưng khi ánh sáng đi vào trong một môi trường vật chất, vận tốc của nó thay đổi tùy theo các tính chất của môi trường này. Môi trường này được đặc trưng bởi một chiết xuất, là tỷ số của vận tốc